Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 88, vô tình hay vô tâm. Góc truyện audio.com. Trên máy bay đó cô cứ một lòng nắm chặt hai bàn tay với nhau. Trái tim đập nhanh hơn mức tưởng tượng. Tưởng chừng như sắp rớt ra khỏi ngoài 3 năm rồi, làm sao vẫn còn tư thế mạnh mẽ để nhìn mọi người khi người làm ra mọi chuyện như này là cô. Không biết anh có đuổi cô đi ra khỏi biệt thự hay không? Hai cậu con trai có trách mẹ nó đã nhẫn tâm bỏ nó hay không? Mẹ ơi, con hồi hộp quá. Con làm gì mà hồi hộp? Sắp được gặp ba rồi nên con mới như thế này. Tiểu Ngư đã mong lòng muốn gặp ba của mình ra sao, có đúng như mẹ nói hay không? Chẳng biết ba có chờ đợi mẹ hay không? Có tha thứ cho mẹ không và có tự hành hạ bản thân mình vì mẹ hay không? Tần Nhi có thể nhìn ra tâm tư suy nghĩ của Tiểu Ngư, bỗng chốc cô trầm tư trong im lặng hẳn đi, tay vẫn ôm chặt con bé. Chiếc xe Cadillac CC khựng nhanh trước cổng Vương cung gia. Cô liên hồi nhìn về phía căn biệt thự trước mặt. Trong lòng vẫn còn sao xuyến rung động vì nó đã 3 năm ra đi, nhưng toàn bộ kỷ niệm đến cách trang trí ấy vẫn không thay đổi. Có thể nhìn ra anh chưa từng quên cô, chưa từng hận cô. Cặp mắt nhìn về phía trước bỗng nhiên nhắm nghiền lại, lộ ra bộ lông mi cong dài thướt. Mẹ, chúng ta vào thôi. À, Thẩm đưa con bé vào trước. Đến khi hai người một lớn một nhỏ hiên ngang vào bên trong biệt thự, cô mới bất giác thở dài, nói đúng ra cô không dám bước vào bên trong đó. Đối diện với tất cả mọi người, lúc này cô cảm giác được cánh xe mở toang ra, có một ánh mắt yêu chiều đang nhìn vào cô chăm chăm. Lấy hết dũng cảm, cô quay người nhìn thẳng vào người đang đứng trước cửa xe. Ánh mắt của anh vô cùng đau thương lẫn vui mừng. Anh hai, em còn dám gọi hay sao? Tần Nhi, 3 năm nay em đã đi đâu? Sinh con trong áp lực vậy hay sao? Em, cô không dám mở lời khi chứng kiến cảnh anh trai mình đau khổ như vậy, lòng cô cũng đau chứ. Bỗng chốc cánh tay to lớn của anh ôm chầm lấy cô, cái ôm đó không nhẹ, nó rất chặt, chặt đến nỗi không thở đều được. Thiên Thiên, là lỗi của em không nên như vậy. Anh thả em ra chết ngợp. Giật mình, cánh tay anh thả lỏng nhẹ ra rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Lớn rồi thì sao với anh mà nói, cô em gái này vẫn còn rất nhỏ. Đi vào bên trong, trái tim cô càng đập nhanh hơn. Nếu không có Hàn Thiên bên cạnh, cô không biết mình có thể tự đi vững được hay chăng. Phu nhân, người về rồi, tụi tôi nhớ người lắm. Tôi, Hàn Thiên đứng bên cạnh có thể cảm nhận được bây giờ cô đang trong trạng thái e nghẹn. Anh nhanh chóng đẩy cô lên trên lầu, dùng ánh mắt dịu dàng an ủi. Với anh, cô về bên cạnh là tốt, không cần gì hết, anh chỉ cần cô em gái này đã tha thứ cho mình là thật sự mãn nguyện. Những bước chân của cô lúc mạnh lúc yếu, cô chẳng biết khi gặp anh cô chẳng biết nói gì hơn. Để con nắm tay mẹ đi lên. Tần Nhi ngượng nở nụ cười với con. Nghe Hàn Thiên kể rằng từ lúc cô ra đi, anh liên tục nhiều đêm hành hạ mình, không ăn không ngủ, tự mình nhốt bản thân trong góc tối. Nghe mà đau lòng, hận bản thân vô cùng, tại sao lại có thể làm cho anh ấy như thế này? Có phải cô đã quá vô tình hay vô tâm với con người đã yêu cô bằng cả sinh mạng? Bước vào căn phòng quen thuộc vẫn là mùi hương dịu nhẹ đó. Cô quan sát xung quanh mới biết được anh không hề thay đổi bất cứ thứ gì, mà vẫn quét dọn lau chùi sạch sẽ căn phòng. Bất ngờ nhìn chằm chằm vào lá đơn ly hôn, anh chưa từng đụng đến nó, chưa từng. Rồi lại nhìn ánh mắt xúc động nhìn hai thân hình nhỏ bé đang ngủ say trên chiếc giường. Thật sự là anh tự chăm sóc con hay sao? Hai thằng bé càng lớn càng giống anh. Những ngón tay nhỏ bé lướt ngang những công tắc đèn, bật lên hết từng ngọn đèn. Cô không muốn nhìn thấy anh trong bóng tối như thế này. Thì đèn bỗng dưng bật dậy làm cho anh có phần không quen, có phần khó chịu mà nheo nheo hai con mắt và cau mày trong khó chịu. Cặp mắt hình chim ưng mờ mờ mờ trong ánh mờ mờ đó anh nhìn được cô. Rất hoảng loạn nhưng cũng đủ làm cho anh vui dù đó là ảo ảnh chỉ cần nhìn thấy cô như thế. Tần Nhi của anh từ dáng vóc đến vẻ đẹp đó dù có vài phần thay đổi nhưng vẫn đẹp nghiêng quốc nghiêng thành. Thật sự anh rất muốn bay đến ôm chặt lấy cô vào lòng hưởng thụ hơi ấm của cô. Và cô cũng nhìn anh trong bộ dạng đau khổ đó. Tùy tiện đó, ánh mắt đó trũng đi xuống hẳn. Trong lòng lại đau lên từng cơn một lần nữa, bỗng chốc hai hàng nước mắt rơi xuống. Cô cũng nhanh chóng lấy tay lau nhanh đi những giọt lệ đó, rồi buông tay Tiểu Ngư dùng ánh mắt biểu hiện với con bé. Tiểu Ngư rất thông minh cũng dùng ánh mắt an ủi mẹ mình rồi hôn lên bàn tay cô. Bà ơ, bà à, tiếng kêu vỡ òa trong không gian im lặng. Tiếng gọi đó đã làm cho anh bật chợt tỉnh lại. Nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt búng sữa đáng yêu. Đầu tóc được buộc lại gọn gàng. Anh nhìn mãi khuôn mặt đó sao lại giống anh y đúc như vậy. Tiểu Ngư nhào đến ôm cổ anh thật chặt rồi nhìn anh bằng ánh mắt trẻ con thâm thúy. Bà ơ, cuối cùng con cũng gặp được ba. Con là, anh lại một lần nữa ngẩn người trong mớ hỗn độn. Ba, anh với, cô chưa từng có con gái vậy tại sao như thế này? Tần Nhi biết thế nào phản ứng của anh sẽ như thế này mà vội vàng lấy lên sự dũng cảm bước ra đứng trước mặt anh khoảng chừng 10 bước. Nó là con gái của anh cũng không nhận ra. Tôi không biết đặt nó tên nào nên chỉ gọi Tiểu Ngư. Vương Gia Uy mở to cặp mắt nhìn cô trong sự bất ngờ lẫn không tin vào sự thật trước mắt rằng là cô đã quay trở về. Cách chương.